Lưu Ly mỹ nhân sát đồng nghiệp tương tư ý, chương 4, trợ công tay thiện nghệ thượng tuyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Phù Dung Sương Lộc Đài Sơn đoàn người rốt cuộc tới được địa điểm thực hiện trích hoa nhiệm vụ. Tiến Lộc Đài Sơn liền có người đưa bọn họ đi vào. Đối với hương dân mà nói, người tu tiên như bọn họ rất đáng giá để dân chúng tín ngưỡng. Chư vị tiên trưởng, Lộc Đài Sơn dưới sự cai quản của tiểu quan mấy ngày nay gặp phải yêu vật tập kích. Lúc này mới công khai cáo thư cầu xin sự tương trợ giúp đỡ của các đại môn phái tu tiên. Mong rằng tiên trưởng có thể giúp chúng ta. Nói chuyện là một ông lão đã 70 tuổi. Hẳn là Lý Chính tại nơi này. Yên tâm, chúng ta lần này tới chính là trảm yêu trừ ma. Lý Chính, lão hãy nói mấy ngày nay phát sinh chuyện gì đi. Lý Chính liên tục nói vâng. Mấy ngày nay liên tục có người bị hại chết. Trước đó vài ngày, có vài người từ nơi khác đến lên núi. Lại chỉ tìm được một khối thi thể. Người trong thôn gan lớn lên núi xem thử. Nhưng chính là không tìm thấy. Lộc Đài Sơn nơi này chính là con đường duy nhất để hương thân đi lại. Xảy ra sự việc như vậy, chúng ta đều bị nhốt tại chỗ này, vây quanh ở một bên. Hương thân liên tục cầu cứu, thỉnh cầu bọn họ nhanh chóng diệt trừ yêu vật, cho hương thân có trở lại cuộc sống an bình. Có ba vị trưởng bối tại đây, vài vị tiểu bối liền đứng ở một bên không nói gì. Phù Ngọc Đảo Đông Phương đảo chủ nói, mọi người tạm thời đừng nóng nảy. Chúng ta tới đây cũng chính là vì trảm yêu trừ ma. Bất quá như vậy xem ra, này yêu nghiệt đả thương người hẳn là Cổ Điêu không thể nghi ngờ. Không đúng, Toàn Cơ đứng phía sau Trử Thanh Hoan nói. Vết thương trên thi thể rõ ràng là răng nhọn. Tỷ tỷ trước kia đã dạy ta, Cổ Điêu có mỏ không có răng. Như vậy không có cách nào lưu lại dấu răng được. Toàn Cơ, Trử Thanh Hoan nhẹ giọng. Toàn Cơ lời này vừa nói ra, chính là không cho Đông Phương đảo chủ cái mặt mũi, sẽ làm hắn xấu hổ. Nhưng lời đều đã nói, Trử Thanh Hoan chỉ có thể chắp tay. Phụ thân, Đông Phương đảo chủ, cô, theo như lời Toàn Cơ nói, này dấu răng nửa là do Cổ Điêu làm, nửa còn lại không rõ là do yêu thú khác gây nên. Vãn bối cũng đồng ý với cách nói của Thanh Hoan sư tỷ. Vũ Tư Phượng đứng bên người Trử Thanh Hoan nói, vết thương một nửa là do Cổ Điêu mổ, nửa là dấu răng. Này chính là tại Lộc Đài Sơn không chỉ có mỗi một yêu thú Cổ Điêu. Ba cái tiểu bối đều nói như thế. Đông Phương đảo chủ chỉ có thể liên tục cười mỉa. Các đệ tử qua mỗi thế hệ đều muốn càng yêu tú hơn a, không tồi. Không tồi, nếu như thế, trước nghỉ ngơi chỉnh đốn. Ngày mai đi Lộc Đài Sơn bắt yêu. Chử Lỗi nói, tuy rằng hai nữ nhi nhà mình trước mặt mọi người không cho Đông Phương đảo chủ cái sĩ diện, nhưng trong thời điểm bắt yêu thú này, hắn cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể hạ lệnh nghỉ ngơi chỉnh đốn. Toàn Cơ bị nhốt ở Minh Hà động khí lực bị hao tổn, nghe được có thể nghỉ ngơi chỉnh đốn, liền gấp không chờ nổi chạy như bay về phía khách điếm. Trử Thanh Hoan lắc đầu, khi nào mới có thể trưởng thành đây? Mọi người tan đi, chỉ còn lại Trử Thanh Hoan cùng Vũ Tư Phượng hai người. Không khí có chút khẩn trương. Thanh Hoan sư tỷ, Vũ Tư Phượng mở miệng, ta nghe nói tỷ phải thành thân. Trử Thanh Hoan có chút ngốc, lại nói, là Toàn Cơ nói cho đệ đi. Nàng lắc đầu, ta mệnh đã định sẵn sẽ phải nhậm chức trưởng môn phái Thiếu Dương. Tình yêu gì đó, tạm thời còn không có nghĩ đến. Huống chi, thành thân là chuyện lớn cả đời. Cùng thành thân với một người mình không thích, cuộc đời này của ta đều không thể vui vẻ. Sư tỷ nói rất đúng. Vũ Tư Phượng gật đầu, không biết vì sao trên mặt có vài phần ý cười. Trử Thanh Hoan chọc chọc gương mặt chàng. Tư Phượng, đệ vẫn nên cười nhiều lên. Đệ cười rộ lên bộ dáng rất đẹp. Đẹp sao? Vũ Tư Phượng sờ sờ mặt chính mình, lại mỉm cười. Khách điếm tu luyện nửa cái canh giờ. Trử Thanh Hoan nghĩ đến, Toàn Cơ pháp lực thấp kém, lần này hành động truy bắt Cổ Điêu, khó tránh khỏi có chỗ chiếu cố không được. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là tính toán kéo Toàn Cơ tu luyện đi lên. Ra cửa, Trử Thanh Hoan nhìn trái phải, có chút nghĩ không ra trưởng quầy nói như thế nào. Toàn cơ là ở phòng bên trái hay bên phải phòng của nàng. Liền nghĩ, quay hướng bên phải đi tới. Phía bên phải cửa phòng che. Trong phòng còn ẩn ẩn tiếng nước. Trử Thanh Hoan bất đắc dĩ. Đứa nhỏ này tắm rửa còn không bỏ được cái tật xấu không đóng cửa lại. Cũng không có suy xét cẩn thận nhiều. Nàng đẩy cửa ra. Toàn cơ, tỷ phải nói bao nhiêu lần đây? Tắm rửa nhất định phải đóng cửa lại. Vì cái gì không nghe? Trử Thanh Hoan lướt qua bình phong phía sau đi đến. Chính là đập vào mắt. Cũng không phải toàn cơ nhà nàng. Mà là, Tư Phượng. Tư Phượng che lại chính mình. Trử Thanh Hoan hóa đá ngay tại chỗ nhìn cảnh tượng trước mặt. Thật lâu sau. Trử Thanh Hoan hét to. Xoay người. Thực xin lỗi. Tư Phượng. Ta không phải cố ý. Ta cho rằng đây là phòng toàn cơ. Thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Vũ Tư Phượng căn bản không có nghĩ đến Trử Thanh Hoan cứ vậy trực tiếp lưu loát đẩy cửa mà đi vào. Mặt có chút hồng. Vốn dĩ không có nói lắp nhưng lúc này lại nói lắp. Thanh Hoan. Sư tỷ. Tỷ. Ta. Thực xin lỗi. Trử Thanh Hoan nhằm hai mắt xoay người. Cúi đầu thật sâu hướng về phía Tư Phượng. Ta trước đi ra ngoài. Chạy như bay ra khỏi phòng. Mặt nóng như thiêu. Từ nhỏ đến lớn, nàng còn chưa từng có gặp qua cái trường hợp như này đâu. Toàn cơ đoán chừng nghe được âm thanh Trử Thanh Hoan. Nghi hoặc mở cửa sổ. Thò cái đầu nhỏ ra hỏi. Tỷ tỷ, tỷ làm sao vậy? Tỷ như thế nào lại đứng trước cửa phòng Tư Phượng? Tỷ, Trử Thanh Hoan cắn môi. Nói như thế nào đây? Nói nàng không cẩn thận nhìn thấy Tư Phượng tắm rửa. Này mà nói ra. Không chỉ riêng danh dự Tư Phượng bị hủy hoại sạch sẽ. Thanh danh của nàng cũng hỏng mất. Nàng nhìn về phía toàn cơ. Đi, tu luyện đi. A, toàn cơ vẻ mặt đau khổ nói. Tỷ tỷ, tỷ tha cho toàn cơ được không? Không được, Trử Thanh Hoan đi từng bước xuống lầu. Chúng ta trừ yêu cũng không thể lúc nào cũng chú ý được đến muội mọi thời điểm. Muội thành thật cho tỷ. Cùng tỷ đi luyện thuấn di trận pháp. Tu luyện ước chừng nửa canh giờ. Toàn cơ lấy cớ đau bụng chạy về phía hậu viện đi nhà xí. Nửa ngày không trở lại. Trử Thanh Hoan không yên tâm. Đang muốn đi hậu viện tìm toàn cơ. Đi chưa được hai bước. Liền thấy một thân màu xanh biển cẩm y Vũ Tư Phượng. Không khí có chút xấu hổ. Thanh Hoan sư tỷ muốn đi nơi nào? Như chưa có cái gì phát sinh. Vũ Tư Phượng nói. Trử Thanh Hoan tuy rằng có chút xấu hổ, nhưng vẫn là nói, đi hậu viện tìm toàn cơ, ta đi cùng tỷ, Vũ Tư Phượng đều nói như vậy rồi. Trử Thanh Hoan cũng không biết nói gì cho tốt, gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, hậu viện từ rất xa Trử Thanh Hoan đã thấy toàn cơ cùng Trung Mẫn Ngôn. Nhưng bên cạnh bọn họ còn có thêm một người, là Linh Lung, Trử Thanh Hoan nhất thời cảm thấy tức giận vọt lên đỉnh đầu. Trử Linh Lung. Trử Thanh Hoan lớn tiếng nói. Muội không có tên đến nơi này làm cái gì? Linh Lung cứng đờ xoay đầu lại. Tỷ, tỷ tỷ, muội đều là vì toàn cơ. Vì toàn cơ, Trử Thanh Hoan giận sôi máu. Duỗi tay nhéo lỗ tai Linh Lung. Nói, rốt cuộc vì cái gì? Linh Lung bị nhéo lỗ tai. Một bên kêu đau một bên nói. Muội từ vạn yêu sổ tay thấy được. Đôi mắt cổ điêu có thể chế thành rơi lệ hương, đưa cho toàn cơ dùng muội ấy liền có thể khóc, nói không chừng cha sẽ không đem toàn cơ nhốt vào Minh Hà động nữa. Vốn dĩ muội muốn cùng tỷ tỷ nói, nhưng sau đó tiểu lục tử cũng tham gia trích hoa nhiệm vụ. Muội liền cái gì liền? Trử Thanh Hoan buông tay. Muội có biết hay không cổ điêu rất nguy hiểm, Mẫn Ngôn cùng toàn cơ đã đủ khiến ta nhọc lòng. Muội còn muốn đến xem náo nhiệt. Mẫn Ngôn, Linh Lung có phải hay không đệ mang tới? Bị sư tỷ bỗng nhiên điểm tên. Trung Mẫn Ngôn cười hắc hắc. Là đệ, sư tỷ, các người mấy đứa muốn tức chết tỷ có phải hay không? Trử Thanh Hoan xoa mi tâm. Các muội cho rằng cổ điêu dễ dàng bị bắt như vậy sao? Có thể hay không thuận lợi đánh chết đều không biết được nắm chắc bao nhiêu phần. Ta giúp tỷ. Đứng ở một bên thật lâu không nói chuyện. Vũ Tư Phượng nói. Thanh Hoan sư tỷ, ta giúp tỷ. Có chút ngốc ra. trong lòng xuất hiện cảm xúc khác thường. Chử Thanh Hoan lấy tay che che ngực. 18 năm nay, mọi chuyện chính mình đều tự xử lý. Không hề có người tương trợ. Nhiệm vụ gian nan như nào cũng tìm cách hoàn thành. Trước nay chưa từng nghĩ tới sẽ có người vươn một tay ra giúp đỡ nàng. Nàng cười rộ lên, đa tạ Tư Phượng sư đệ. Vũ Tư Phượng tươi cười ôn nhu. Kia không bằng trước chuẩn bị chút vật trừ yêu. Có chút đồ vật muốn cùng Thanh Hoan sư tỷ xác định một chút. Được, Chử Thanh Hoan mỉm cười gật đầu. Lại quay lại nhìn về phía ba người đang đứng chụm vào nhau. Ba đứa các muội, thành thật đợi, chờ tỷ trở lại. Vâng, tỷ tỷ, sư tỷ, ba người chăm miệng một lời. Chử Thanh Hoan gật đầu. Xoay người cùng Tư Phượng sóng vai đi về phía trước viện. Lại không biết ba người ở phía sau díu dít bàn luận không ngừng. Trung Mẫn Ngôn híp mắt nhìn theo bóng dáng sư tỷ nhà mình cùng Vũ Tư Phượng rời đi. Không thích hợp, Toàn Cơ, Linh Lung, các muội xem sư tỷ cùng Tư Phượng. Tổng cảm giác thật không thích hợp. Không thích cái gì cơ? Linh Lung nói, tỷ tỷ năm nay đã 18 tuổi. Tới tuổi thành hôn rồi. Tư Phượng tuy rằng nhỏ hơn tỷ tỷ 2 tuổi. Nhưng hai người xem bóng dáng bọn họ, thực sự xứng đôi có phải không? Linh Lung, Linh Lung, Toàn Cơ kéo tay áo Linh Lung. Nhưng muội nghe cha cùng cô nói, muốn đem tỷ tỷ gả cho Hạo Thần sư huynh. Nhà đầu ngốc, Linh Lung nói, tỷ tỷ chùa chúng ta là người như thế nào còn không hiểu sao? Không thích chính là không thích, huống chi Hạo Thần sư huynh người kia tẻ nhạt đến không được. Lại luyện cái gì đại đạo vô tình quyết. Không thú vị. Còn không bằng Tư Phượng đâu. Linh Lung thở dài. Tỷ tỷ vẫn luôn vì Thiếu Dương mà sống. Nếu như lần này có thể gặp được một người thật tình đối đãi, chưa chắc không phải chuyện tốt. Tỷ tỷ, muội cùng Toàn Cơ đều hy vọng tỷ có thể vì chính mình sống một lần. Linh Lung nhìn bóng dáng Chử Thanh Hoan rời đi, mỉm cười. Cách chương.